Vạn đạo Long Hoàng, chương 4756, Thiên Cung giết tới. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Gia Bất Hủ lập tức liền nghĩ đến ma tổ huyết tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn biết rõ, có thể khắc chế ma tổ trùng, chỉ có ma tổ huyết tinh. Hơn nữa, lúc trước chính là hắn thiết kế, lấy ma tổ huyết tinh, đem ác ma nhất tộc dẫn tới ám vũ trụ, đem ác ma nhất tộc vĩnh viễn chắn ở ám vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, ma tổ huyết tinh bên trên, có nhân vương bày ra kết giới, ác ma nhất tộc căn bản không có khả năng tới gần, đó là làm thế nào chiếm được ma tổ huyết tinh. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến lục minh đám người, nhưng là, hắn đối với nhân vương kết giới hiểu rõ, xa so với ác ma biết muốn bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, ma tổ huyết tinh lúc trước chính là Gia Bất Hủ trong lúc vô tình lấy được, hắn khi lấy được ma tổ huyết tinh thời điểm, ma tổ huyết tinh còn có bao vây giới thiệu, trong đó liền nhắc tới nhân vương kết giới. Nhân vương kết giới, mặc dù chủ yếu nhằm vào ác ma nhất tộc nhưng là đối với nhân tộc thủ hạ tôi tớ cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như thế, bất luận cái gì sinh linh, bao quát nhân tộc bản thân, đều khó mà xuyên qua kết giới, sẽ hình thành cực mạnh áp lực. Muốn xuyên qua kết giới, lấy được ma tổ huyết tinh, trừ phi là siêu thoát giả mới có thể làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bây giờ hồng hoang vũ trụ còn có siêu thoát giả sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cầm lục minh là cấm kỵ chi thể cũng tuyệt đối không có khả năng xuyên qua nhân vương kết giới, lấy được ma tổ huyết tinh, nhưng là không có lấy đến ma tổ huyết tinh ác ma là thế nào áp chế hoặc là loại trừ thể nội ma tổ trùng đây. Gia Bất Hủ lâm vào thật sâu trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không cho rằng lục minh đám người có thể cầm tới ma tổ huyết tinh, bởi vì cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Lục minh liền xem như thiên phú có mạnh hơn, cũng không khả năng xuyên qua nhân vương kết giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý nghĩ này bị hắn phủ nhận, nhưng lại nhường hắn càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải. Vẫn là phái người đi tìm hiểu một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ nói nhỏ, sau đó phái người tiến về ám vũ trụ, xem xét nhân vương kết giới còn ở hay không. Hắn phái đi người, rất nhanh liền có hồi phục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vương kết giới vẫn còn, bình yên vô sự. Về phần ma tổ huyết tinh, là giấu ở trong hộp bên trong, bọn họ không thể mặc qua kết giới, tự nhiên không nhìn thấy ma tổ huyết tinh phải trang bị cầm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Gia Bất Hủ càng thêm nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, lục minh đám người rời đi mộng Nguyễn Thiên Cung về sau, liền cưỡi ân khư ma bảo, dự định rời đi. Ân khư ma bảo phá toái hư không, tiến vào không gian tối tăm bên trong tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là không có tiến lên bao lâu, liền rung động dữ dội lên. Địch tập, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ác ma thét dài, kinh động đến tất cả mọi người. Thiên cung người tới thật nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh mắt sáng lên, rất hiển nhiên, bọn họ nhất định là bị thiên cung cường giả tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Tử Tuyền, Ngân Không đám người, hội tụ ở một gian đại điện bên trong, trên đại điện có một khối to lớn gương đồng, cái này gương đồng, có thể chiếu rọi ra cảnh tượng bên ngoài. Ân khư ma bảo bên ngoài, hư không phá toái, cuồng bạo khí tức quét sạch bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ân khư ma bảo phía trước, có số lớn thân ảnh đứng ở trong hư không. Toàn bộ đều là thiên cung cường giả, hơn nữa, đều là thần chủ cảnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số lượng khoảng chừng 5.000 người. Quả nhiên là thiên nhân tộc hiện tại vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa biến bình ổn, xem ra thiên cung người cũng có biện pháp bố trí lỗ sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, trước kia, vũ trụ phế khư là không có cách nào mở ra lỗ sâu, bởi vì quy tắc áo nghĩa hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ tình huống đã cải biến. Tựa như lần trước ở Thiên Thu chiến trường quang hoàn thế giới tranh đoạt nhân vương nhục thân, thời không linh tử nhất tộc là ở chỗ này mở ra lỗ sâu, Diệt Thiên Quân cường giả chính là dựa vào lỗ sâu, phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Thiên Cung thần chủ tồn tại có thể ở ngắn ngủi mấy ngày chạy tới nơi này, không có lỗ sâu là làm không được. Thiên nhân tộc rất tốt đi, ra ngoài cùng bọn hắn tên giết sạch những cái này thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết sạch những cái này tạp chủng, rất nhiều ác ma đều gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma cùng thiên nhân tộc vốn chính là thù truyền kiếp, tăng thêm lần này ma tổ trùng sự tình, ác ma đối với thiên nhân tộc cừu hận sâu hơn, đại bộ phận ác ma đều đối thiên nhân tộc hận thấu xương, bây giờ thấy thiên nhân tộc rất nhiều ác ma liền muốn lao ra cùng thiên nhân tộc chém giết. Chờ một chút, hiện tại không biết thiên nhân tộc phái ra bao nhiêu cao thủ, có lẽ trong bóng tối còn có mai phục, chúng ta trước tiên lui một đoạn thăm dò một lần đối phương thực lực lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tuyền nói không sai, trước thăm dò một lần thiên nhân tộc phái tới bao nhiêu người, có hay không mai phục lại ra tay không muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân không cũng nói theo. Góc truyện audio.com, ác ma cũng không có lập tức ra ngoài cùng thiên nhân tộc cao thủ chém giết, mà là điều khiển ân khư ma bảo, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên để cho ác ma đi truy, toàn diệt ác ma, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung rất nhiều cao thủ hét lớn, hướng về ân khư ma bảo vọt tới, đủ loại công kích không ngừng hướng về ân khư ma bảo đánh tới. Bất quá ân khư ma bảo rất nhiều ác ma gia trì phía dưới, lực phòng ngự phi thường kinh người, thiên cung cao thủ muốn công phá ân khư ma bảo cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Qua dài như vậy khoảng cách đều không có phát hiện thiên cung có mặt khác cao thủ mai phục, từ đầu đến cuối, đều chỉ có 5.000 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, thiên nhân tộc cũng không cao thủ mai phục. Lúc này, Tử Tuyền, Ngân không đám người, dự định lao ra cùng thiên nhân tộc chém giết một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người không ngăn cản bọn họ, ra ngoài cùng thiên nhân tộc chém giết ác ma, những cao thủ này có thể không đủ thực lực tổn hao, đối thiên cung kiềm chế, liền muốn giảm bớt. Cốt ma cho Lục Minh truyền âm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, ta liền chính là muốn để bọn hắn chém giết. Lục Minh lấy truyền âm đáp lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ ngươi đã có cái gì kế sách? Cốt ma trong hốc mắt hồn hỏa một trận nhảy lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối Lục Minh hiểu rất rõ, Lục Minh nói như vậy, nhất định là có chỗ kế sách. Không sai, cũng không biết có thể thành công hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh đem kế sách của hắn cùng Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Vạn Thần bốn người nói một phen. Bốn người con mắt đều phát sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, người kế hoạch chỉ có thể muốn thành công, ta chỗ này, cam đoan không có vấn đề, hắc hắc. Đán Đán nở nụ cười, rất là đắc ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lục Minh kế sách này, Đán Đán sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy là tốt rồi, hy vọng có thể thành công a, một khi thành công, chiến cuộc liền có thể triệt để lật bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, nói tiếp, đi thôi, chúng ta theo ác ma giết ra ngoài, tận lực giết nhiều mấy cái thiên nhân tộc. Đi, giết ra ngoài, giết thống khoái, ta đã sớm nhịn không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thần tuét miệng nói, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng sát cơ. Sau đó, bọn họ đi theo ác ma cao thủ, giết ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết sạch thiên nhân tộc tạp chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Chừng 5.000 ác ma ma chủ gào thét ma khí trùng thiên, từ ân khư ma bảo trung trùng giết ra ngoài, đánh tới thiên nhân tộc cao thủ. Song phương phân biệt có 5.000 thần chủ cảnh tồn tại, đáng sợ công kích đụng vào nhau, khu vực này hư không, hỗn loạn tưng bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng sợ kinh khí thủy triều quét sạch bát phương, hư không bên ngoài cả một đầu tinh hà, trong nháy mắt bị đánh bạo. Vô số tinh thần nổ tung, hàng tinh dập tắt vô ngần hư không, bị xé nứt ra từng đầu đáng sợ khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số sinh linh ở song phương đại chiến vẫn lạc. Đây chính là thần chủ đại quân đại chiến đáng sợ phát sinh ở vũ trụ tinh không, sẽ hủy thiên diệt địa. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.